Tiên nghịch, chương 1202. Dạ thần xa lại tái hiện, góc truyện audio.com, thời gian giống như một thanh đao lấy mạng treo lơ lửng trên bầu trời, đao này đang dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Vương Lâm, chỉ còn lại 2 ngày. Lúc này xung quanh Vương Lâm có gần 100 man hoang đại lục, những đại lục này xếp đặt theo một phương pháp cực kỳ quỷ dị, ẩn giấu một luồng lực lượng thiên địa cũng ẩn giấu cả quy tắc. Đặc biệt là tam đại cấm chế của Ngân Y nữ tử và Vương Lâm đã bao phủ tất cả đại lục, tam đại cấm chế dung hợp lại tạo thành một luồng cuồng phong này cũng không bùng phát ra mà bị Vương Lâm liên tục ép xuống, cuối cùng 100 man hoang đại lục được bày ra khắp 4 phía đã bị hắn dùng tam đại cấm chế luyện hóa thành một pháp bảo trận pháp khủng bố. Năm xưa Viêm Lôi Tử mượn mảnh vỡ tiên giới luyện thành pháp bảo thông thiên, tuy lần này tài liệu trận pháp của Vương Lâm không bằng Viêm Lôi Tử ngày xưa nhưng trên mặt thần thông thì lại ngang nhau, thậm chí vì tam đại cấm chế mà còn mơ hồ sinh ra dấu hiệu vượt qua. Hôm nay dù Viêm Lôi Tử chiến đấu với Vương Lâm cũng nhất định sẽ bại. 100 man hoang đại lục bùng ra những luồng uy lực ầm ầm, nhưng khi Vương Lâm cố sức nén thì cấm chế ngưng tụ lại rồi dần dần được ẩn giấu. Hắn cũng không cuồng vọng cho rằng có thể che giấu những khí thế đã ngưng tụ. Khi Vương Lâm nén đến một mức độ nhất định thì thi triển sẽ có lực lượng bùng nổ khủng bố. Cả đời Vương Lâm đã cùng với người chiến đấu sinh tử rất nhiều, quả thật cũng rất hiếm khi phải điên cuồng chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn như thế này, cứ mỗi khi hắn có thêm sự chuẩn bị mới thì khả năng bảo vệ tính mạng khi giao chiến sẽ lớn hơn rất nhiều. Lần này Vương Lâm thôi diễn ra hình ảnh đệ tam bộ khủng bố muốn giết mình, hắn hầu như không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Nếu không phải là Vương Lâm mà thay vào bất kỳ tu sĩ nào khác, lúc này tâm thần chắc chắn sẽ tan vỡ, xuất hiện cảm giác tuyệt vọng sợ rằng cũng rất khó chống cự. Dù sao thì tất cả phương pháp chống đối đều tan thành mây khói trước đại năng của đệ tam bộ, dù có chuẩn bị nhiều hơn cũng vô dụng mà thôi. Nhưng Vương Lâm thân là nghịch tu, thân là vương tộc cổ thần, hắn kiêu ngạo, hắn tôn nghiêm, hắn có ý nghịch thiên nhưng cũng tuyệt đối không cho phép khuất nhục người khác, dù là đệ tam bộ cũng không thể. Ta có thể chết nhưng chính là chết trận mà không phải chết vì khuất nhục. Kẻ muốn giết ta phải trả một cái giá đắt. Hai mắt Vương Lâm tràn đầy tơ máu, sau 5 ngày chuẩn bị liên tục đã làm chiến ý khắp toàn thân hắn tiến lên đỉnh phong. Lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu, vừa khoanh chân ngồi xuống vừa bấm niệm pháp quyết rồi vung tay về 4 phía. Khi hai tay Vương Lâm vung lên, một luồng cuồng phong huyết sắc đột nhiên bao phủ khắp 4 phía rồi quét ra bên ngoài, liên tục gào thét. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn luồng cuồng phong huyết sắc đã tràn ra khắp tất cả man hoang đại lục, cuối cùng thì bao bọc tất cả đại lục vào bên trong. Trên những man hoang đại lục có rất nhiều mãnh thú, khi Vương Lâm mang những đại lục này đến đây cũng không xua đuổi chúng đi. Vì vậy mà số lượng mãnh thú trên 100 man hoang đại lục đã đạt đến một con số khủng bố. Phù tộc Thánh Tổ đã từng truyền cho ta phù văn thuật, sau đó Tháp Sơn đã từng đem những lĩnh ngộ của phù văn thuật nói cho ta biết. Phù văn dùng gia thú luyện hóa thành, lấy toàn thân tinh hoa của mãnh thú mà động rồi hóa. Góc truyện audio.com, thành phù văn, uy lực kinh thiên động địa, nhưng pháp thuật này quá mức kinh hoàng, cần rất nhiều lực lượng sinh linh, ta vốn không muốn sử dụng nhưng tình cảnh trước mắt lại không thể không dùng. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hồng quang, trong miệng hắn lập tức vang lên những chú ngữ cực kỳ phức tạp. Những chú ngữ này hóa thành hàng loạt phù văn xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn rồi dung nhập vào trong luồng gió lốc. Khoảnh khắc sau phù văn đã bao phủ khắp man hoang đại lục. Tất cả mãnh thú trên 100 man hoang đại lục đều kêu lên thảm thiết, tất cả máu thịt toàn thân lập tức khô héo, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan toàn bộ. Cuối cùng tất cả máu thịt toàn thân lập tức khô héo, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan toàn bộ. Cuối cùng tất cả máu thịt tinh hoa ngưng tụ trong một mảnh da trên mi tâm tạo thành một phù văn huyết sắc. Số lượng mãnh thú không thể nào tính toán được, vì vậy mà khoảnh khắc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ tinh vực cấp 5, điều này làm cho tất cả tu sĩ trên tinh vực cấp 5 có những cảm giác hãi hùng. Một số kẻ có tu vi thấp lại sinh ra ảo giác, hầu như không thể khống chế tâm thần. Khi hàng loạt mãnh thú tan vỡ, rất nhiều phù văn bay bổng trên 100 đại lục giống như muốn che cả bầu trời lại, bùng ra những luồng uy áp kinh người. Luồng uy áp này đủ để hủy diệt một tu sĩ toái nhất hậu kỳ, có thể làm cho thân thể tan vỡ, nguyên thần cũng không thể bỏ chạy, đạo tiêu mà chết. Ngàn vạn kiếm khí hóa thành một chỉ, đây là đòn tấn công đầu tiên ta chuẩn bị cho đệ tam bộ muốn tiêu diệt mình. Tam đại cấm chế dung hợp trên 100 man hoang đại lục tạo thành lực lượng hủy diệt thiên địa, là đòn tấn công thứ hai ta tạo cho hắn. Những ký hiệu phù tộc do mãnh thú hóa thành có ẩn giấu lực lượng khủng bố chính là đòn tấn công thứ ba. Bên người Vương Lâm được chất đống rất nhiều nguyên tinh, khi nguyên lực hắn vận chuyển thì liên tục hấp thu, nguyên tinh tan vỡ ầm ầm rồi mất đi, nguyên lực tiêu tán giữa trời đất. Bà sát chiêu cực mạnh này, dù là người có tu vi thiên nhân suy kiếp cũng chắc chắn phải chết. Nhưng đây cũng không phải là cực hạn 2000 năm tu đạo của ta. Vương Lâm vì trận chiến này có thể nói đã dùng hết tất cả, lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu, tay phải vung một chảo lên hư không, khe nứt chữ vật lập tức xuất hiện. Trong khe nứt chữ vật đột nhiên phóng ra một luồng lôi quang. Khoảnh khắc khi lôi quang này xuất hiện, một tiếng gầm giống lập tức được truyền ra, xạ thần xa được mở ra phong ấn thì lập tức hóa thành lôi thú. Con thú này vừa mới xuất hiện thì Vương Lâm lập tức vung tay phải về phía trước, những tiếng ầm ầm vang lên rất cổ quái. Những vật được trang sức trên người lôi thú rung lên, lúc này giống như nó đã khôi phục lại được vẻ oai hùng năm xưa. Rào, lôi thú ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thân thể lóe lên, hai mắt bùng lên tinh quy nát bức người và lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nó đã thông linh, tất nhiên cũng hiểu được mối nguy cơ sinh tử của Vương Lâm lúc này. Trên người lôi thú do xạ thần xa hóa thành vẫn còn vài luồng phong ấn, nếu tu vi bình thường sẽ không thể mở ra được nhưng lúc này lại hoàn toàn có thể. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn há miệng rồi thổi mạnh về phía trước. Một luồng cuồng phong lập tức gào thét bùng ra trong miệng Vương Lâm, sau khi gocchuyenaudio.com rơi lên người thì lập tức làm cho thân thể lôi thú run rẩy dữ dội. Lúc này trong cơ thể lôi thú vang lên những âm thanh két két giống như một chiếc gương đang vỡ vụn. Hai chiếc xạ thần xa đã hoàn toàn được mở ra phong ấn. Vương Lâm trợn trừng mắt lộ ra hai luồng hàn quang, khi cuồng phong gào thét rơi lên người lôi thú, lại có một ngụm máu tươi được Vương Lâm phun ra. Lôi thú phát ra tiếng gầm giống ghê gớm, thân thể đột nhiên phóng to lên, khoảnh khắc này phong ấn trên hai nó nhanh chóng tan vỡ, từng luồng được mở ra, cuối cùng tất cả đều đã được mở ra. Khoảnh khắc này xạ thần xa năm xưa đã mai một khi tiên giới tan vỡ lập tức hiện ra giữa đất trời. Khi thân thể lôi thú liên tục phóng to, chỉ sau khoảnh khắc thân thể lôi thú đã cao mấy ngàn trượng, thân thể cũng nhanh chóng thay đổi, nửa phần bên dưới khẽ chuyển động rồi hóa thành một chiếc chiến xa khổng lồ trong thiên địa. Nửa phần trên của lôi thú lại thay đổi dữ dội tạo thành một cây trường mâu dài vạn trượng. Trường mâu và chiến xa nối liền vào nhau làm bung phin những luồng sấm sét vô tận đã xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Một luồng cây A Kinh Thiên Động Địa điên cuồng bùng ra từ trên chiến xa, nó không phóng thẳng về phía Vương Lâm, nhưng quá trình hít thở của hắn cũng phải ngưng trở lại. Ngay và mặt đất trên đại lục cũng ầm ầm run rẩy, gần trăm man hoang đại lục được tam đại cấm chế bao phủ cũng chấn động. Thế này mới không hổ danh là xạ thần xa. Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn vung tay phải lên, xạ thần xa lập tức rơi xuống mặt đất bên trái. Trường mâu vạn trượng trên xạ thần xa bùng lên luồng sát khí lạnh lẽo, nó chỉ thẳng lên bầu trời. Vương Lâm lại vung một chảo tay phải lên, cánh bướm năm màu lập tức bay ra khỏi khe nứt chữ vật. Lúc này bướm năm màu lập tức vỗ cánh vờn quanh thân thể Vương Lâm. Chiếc xạ thần xa thứ ba này là mạnh nhất, dù là bây giờ ta cũng không thể hoàn toàn phá bỏ phong ấn trên mình nó, nhưng ngoại trừ luồng phong ấn cuối cùng thì tất cả những cái khác ta cũng nắm chắc có thể phá được. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết chỉ về phía trước, máu tươi lại phun ra rơi trên cánh bướm năm màu. Đột nhiên thân thể con bướm này run lên giống như ngay cả cánh cũng ngừng vỗ. Dần dần bốn phía cánh bướm lập tức xuất hiện một cái kén. Chiếc kén này rất giống với vật của Hồng Điệp năm xưa, khoảnh khắc khi xuất hiện thì nguyên lực thiên địa lại điên cuồng ngưng tụ phóng tới, dù là nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm cũng bị nó nhanh chóng hấp thu. Khi liên tục hấp thu nguyên lực thì cái kén càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến độ dài ngàn trượng mới ngừng lại và đứng sừng sững giữa đất trời. Hai mắt Vương Lâm chợt khép lại, hắn liên tục lấy ra nguyên tinh rồi hấp thu lực lượng thiên địa để bổ sung vào. Dần dần cái kén đã không còn phóng to nhưng khí tức bên trong lại càng ngày càng dữ dội. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày sau, cái kén đang bay bổng giữa đất trời đột nhiên tan vỡ ầm ầm tạo thành rất nhiều con sóng điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Dù là Vương Lâm cũng bị đẩy ra ngoài ngàn trượng, trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Khi chiếc kén tan vỡ, trong đó lập tức lộ ra chiếc chiến xa vài trăm trượng, toàn thân chiến xa lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Chiến xa này không có trường mâu nhưng trên mặt lại có những gai sắc trăm trượng lực lượng. gocchuyenaudio.com, thiên địa liên tục bị nó hấp thu, lúc này bảy cái gai sắc nhọn trên chiến xa đang dần bùng ra những luồng sáng bảy màu. Chiến xa có gai sắc ầm ầm rơi xuống đất, Vương Lâm đi đến rồi sắp xếp nó và chiếc chiến xa có trường mâu ở hai bên trái phải của mình. Hai chiếc xạ thần xa này chính là đòn tấn công thứ tư ta chuẩn bị. Đáng tiếc thời gian cũng không đủ, nếu không, chỉ cần cho ta chút thời gian thì vẫn còn có thể chuẩn bị thêm vài thứ. Vương Lâm trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn trời, thời gian chỉ còn lại một ngày. chỉ còn lại 12 canh giờ, khi thôi diễn ta đã tính được sau 12 canh giờ nữa người giết ta sẽ tiến đến, nguy cơ sinh tử đã sắp đến. Thứ ta chuẩn bị cuối cùng chính là dùng thời gian 12 canh giờ cuối cùng để hút vết máu trên thiết kiếm ra. Tay phải Vương Lâm lập tức vung lên, trong khe nứt chữ vật bay ra hai đoạn thiết kiếm. Dù có thể sửa chữa thiết kiếm này thật tốt cũng không thể dùng để chống lại sát kiếp lần này. Hơn nữa Vương Lâm cũng không muốn sửa chữa, thời gian cũng không còn kịp, cái hắn muốn chính là vết máu trên thiết kiếm. Ta cũng phát hiện ra bất kỳ manh mối nào trên thiết kiếm nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi ẩn giấu bên trong. Máu này cùng loại với cổ thần nhưng cũng không giống, thậm chí theo như lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng thì nó có chút giống máu của thiên đạo. Vương Lâm trầm mặc rồi há miệng, hắn truyền ra lực hút bao phủ thiết kiếm, sau đó trực tiếp nuốt nó vào miệng, bắt đầu tế luyện thiết kiếm trong nguyên thần. Cách chương.